Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, diễn trò phải làm nguyên bộ. Chương 03, diễn trò phải làm nguyên bộ bằng vào tiền thân ký ức cùng kinh nghiệm. Bỉ Bỉ Đông đổi lại giáo hoàng bào. Tay bên trong cầm đại biểu giáo hoàng quyền lực quyền trượng đi vào phía trước gương trên dưới. Đánh giá chính mình một chút. Không có võ hồn phụ thể Bỉ Bỉ Đông đúng là đấu la đại lục nhan giá trị không giới hạn tồn tại. Kính bên trong người, chỗ nào như cái 4-50 tuổi lão nữ nhân A. Cũng là một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ. Dáng người không cao, một thân màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào. Đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cái dài ước 2 mét. Khảm nạm vô số bảo thạch quyền trượng, da thịt trắng nõn. Gần như hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhìn qua là như vậy không giống bình thường, nhất là trên người toát ra này loại vô hình cao quý thần thánh, càng là làm người nhịn không được sẽ sinh ra quỳ bái cảm xúc. Cao quý, trang nhã, không màng danh lợi, các loại mỹ lệ tốt đẹp từ ngữ tựa hồ cũng có thể dùng tại nàng trên người. Dấu vết tháng năm lại tựa hồ như cũng không có tại nàng trên người lưu lại. Bỉ Bỉ Đông thu hồi ánh mắt, nhịn không được thở dài một hơi. Chấp trưởng đại lục tối cao quyền hành, đấu la lịch sử bên trong song sinh đỉnh cấp thú võ hồn phong hào đấu la cường giả. Muốn thực lực có thực lực, muốn quyền lực có quyền lực. Đáng tiếc tại sao là một cái nữ đâu? Hoặc là nói, vì cái gì chính mình sẽ xuyên qua thành nàng đâu? Sự tình đã phát sinh, Bỉ Bỉ Đông cũng không kịp thưởng thức tiền thân lưu cho chính mình vóc người này thân đến cùng hoàn mỹ đến mức nào. Nàng hiện tại có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Chỉ thấy nàng cầm quyền trượng đi ra khỏi phòng, gặp qua giáo hoàng miện hạ. Hai cái cửa vệ cung kính nói. Bỉ Bỉ Đông dựa theo tiền thân kinh nghiệm, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó hướng chính mình chỗ làm việc đi tới. Không thể không nói, giáo hoàng mặt bài đúng là đại. Dọc theo đường đi qua, gặp được người đều sẽ cung kính xưng hô chính mình giáo hoàng miện hạ. Cho dù là thân là phong hào đấu la cúc quỷ đấu la cũng giống vậy. Dù sao dung hợp tiền thân linh hồn cùng ký ức, Bỉ Bỉ Đông rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Quỷ mị trưởng lão, người tốc độ nhanh nhất, ta hy vọng ngươi đi giúp ta điều tra một cái sự tình. Bỉ Bỉ Đông nói, còn xin phân phó, giáo hoàng miện hạ, quỷ đấu la nói, trước vãng ba lạp khắc vương quốc. Nặc Đinh Thành phân điện đem 5 năm cái kia Lam Ngân Thảo tiên thiên mãn hồn lực thiên tài tư liệu, cùng với gia đình bối cảnh điều tra một chút, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào ta tay bên trong. Bỉ Bỉ Đông nói, tuân mệnh, giáo hoàng miện hạ, quỷ đấu la nói xong liền lui ra. Một bên Cúc Nguyệt Quan ngược lại là một mặt mộng bức. Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực, có người này sao? Làm một phong hào đấu la kiến thức nói cho hắn biết. Lam Ngân Thảo này loại phế võ hồn đừng nói là tiên thiên mãn hồn lực. Thức tỉnh này loại võ hồn, có hồn lực đều phải thắp nhang cầu nguyện. Từ đâu ra tiên thiên mãn hồn lực a? Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Mấy năm trước xác thực có như vậy một cái kỳ hoa ngày mới xuất hiện tại giáo hoàng bàn đọc sách. Phía trước, lúc ấy toàn bộ võ hồn điện còn vì chi sợ hãi thán phục một chút. Bất quá lúc kia, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cho rằng Lam Ngân Thảo không có bồi dưỡng giá trị, cũng không có đi lôi kéo. Lúc ấy này cái Lam Ngân Thảo tiên thiên mãn hồn lực còn làm chính mình khắc sâu ấn tượng đâu. Bất quá cũng không lâu lắm hắn liền lãng quên. Về phần nói Bỉ Bỉ Đông mục đích đường tam tư liệu nàng còn cần đến điều tra sao? Cũng không cần. Bất quá nàng dự định mượn dùng cung phụng điện kia mấy cái diệt đi đường tam đường hạo này hai cái tai họa ngầm, tay bên trong liền phải nhất định phải có một ít lệnh người tin phục đồ vật không thể. Bởi vì, thiên đạo lưu cùng cung phụng điện kia mấy cái lão đông tây cùng chính mình nhưng không hợp nhau. Có thể không cho chính mình chơi ngáng chân đã có thể thắp nhang cầu nguyện. Huống chi là vì chính mình làm việc đâu. Cho nên nàng đến làm cho thiên đạo lưu ý thức được đường tam mang đến uy hiếp. Hắn mới có thể không giữ lại chút nào ra tay. Tiếp vào này cái kỳ quái mệnh lệnh, quỷ mị hiệu suất làm việc rất nhanh, Giáo hoàng theo đuổi tốc độ, hắn liền một khắc cũng không dám trễ nãi, gia tốc đi vào Nạc Đinh Thành. Theo võ hồn điện phân điện giữa điều ra tư liệu, Đường Tam học tập tại Nạc Đinh học viện, võ hồn Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Điều ra này phần tư liệu Quỷ Đấu La cũng không có cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Hắn mượn này thông qua Tố Vân Đào biết Đường Tam xuất thân từ Thánh Hồn Thôn lúc sau, liền trước vãng Thánh Hồn Thôn đi điều tra Đường Tam ra thế. Hồn sư đại nhân, người nói Đường Tam a? Đường Tam là thôn bên trong thợ rèn Đường Hạo nhi tử. Lão Kiệt khắc cung kính nói. Đường Hạo, Quỷ Đấu La chấn kinh nói. Có chỗ kỳ quái gì sao? Lão Kiệt khắc dò hỏi. Ta chỉ là nhớ tới một cái cố nhân mà thôi. Quỷ Đấu La kiềm chế lại khiếp sợ trong lòng, bình tĩnh một chút, hỏi, có thể nói cho ta một chút liên quan tới Đường Hạo sự tình sao? Lão Kiệt khắc không nghĩ bao nhiêu sự tình, liền bắt đầu giới thiệu Đường Hạo cùng Đường Tam sự tình. Bọn hắn một nhà là 5 năm trước đi vào Thánh Hồn Thôn ở lại. Tại Lão Kiệt khắc ngôn ngữ giữa tràn ngập đối Đường Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cùng với đối Đường Tam hài lòng thái độ. Bất quá Quỷ Đấu La đã không hứng thú nghe Lão Kiệt khắc nói cái gì. Hắn âm thầm suy nghĩ một chút, nói, 5 năm trước sao? Thời gian vừa vặn vừa vặn. Năm đó hắn bên cạnh cũng xác thực có như vậy một hài tử. Tính toán thời điểm, cũng vừa lúc là 5 năm trước thức tỉnh. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo, rất nhiều manh mối sâu chuỗi lại. Quỷ Đấu La rất tự nhiên liền liên tưởng đến cái kia võ hồn điện đại địch Đường Hạo. Đường Hạo còn tại thôn bên trong sao? Tiểu Tam đi sau, cái kia tử quỷ liền rời đi. Hồn sư đại nhân, người tìm Đường Hạo làm cái gì đây? Cần phải tại lúc hắn trở lại nói với hắn một tiếng sao? Không cần, quỷ mị lấy ra một ít kim tệ đưa cho Lão Kiệt khác. Nói, ta hy vọng ta tới tìm ngươi sự tình ngươi có thể bảo mật. Nhất định, nhất định, Lão Kiệt khắc mừng rỡ nói. Tại thu thập xong tình báo lúc sau, quỷ mị không dám dừng lại lâu, mà là hướng thẳng đến võ hồn thành mà đi. Quỷ mị là mẫn công hệ phong hào đấu la không sai, nhưng là đấu la đại lục rất lớn. Hắn này một tới hai đi, cũng có số 10 ngày thời gian. Này số 10 ngày thời gian bên trong, Bỉ Bỉ Đông lĩnh hội cái gì đâu? Quyền lực càng lớn, sự tình thì càng nhiều. Thân là giáo hoàng, mỗi ngày xếp đống tại nàng trước mặt cần phải xử lý sự tình cũng càng nhiều. Tiền nhiệm thiên tầm tật, hắn không cần như chính mình như vậy xử lý quá nhiều chuyện. Mỗi ngày đều có đại lượng thời gian tới tu luyện là bởi vì hắn là thiên gia người. Thiên gia tại võ hồn điện thế lực thâm căn cố đế, lớn mật ủy quyền, không cần phải việc phải tự làm sự tình tự nhiên cũng liền ít. Mà Bỉ Bỉ Đông là một cái ngoại lai giả, một cái ngoại lai giả cầm quyền, vậy thì càng không thể tùy tiện ủy quyền. Thiên đạo lưu là muốn đem chính mình biến thành một con rối, hoàn thành võ hồn điện hướng thiên nhận tuyết tay bên trong quá độ. Mà Bỉ Bỉ Đông còn lại là không cam lòng khôi lỗi, thủ đoạn tầng ra, rốt cuộc tại khống chế giáo hoàng điện, thậm chí lôi kéo một bộ phận trưởng lão giúp đỡ chính mình. Dần dần có thể cùng cung phụng điện kia mấy cái lão ngoan cố địa vị ngang nhau. Tiền thân không muốn trở thành một con rối giáo hoàng, chính mình tự nhiên cũng không muốn trở thành một con rối giáo hoàng. Nàng không nghĩ tiền thân nỗ lực cố gắng nỗ lực chảy về hướng đông, tự nhiên muốn tại một ít mấu chốt sự tình thượng việc phải tự làm. Mà cái này cũng chú định mỗi ngày đều có xử lý không hết sự tình chờ đợi chính mình. Nhiều lần Bỉ Bỉ Đông đều tưởng bỏ gánh không làm a. Người khác là 996, chính mình bên này đều nhanh 007. Còn tốt phong hào đấu la tinh thần lực mênh mông, gánh vác được, nếu không chính mình sợ là muốn bởi vì quá cực khổ mà đột tử. Giáo hoàng miện hạ, quỷ mị trưởng lão trở về. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.